Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, 476. Chương 476, trở về, năng lực quy hoạch, tất cả mọi người vô thần gật đầu, mặc kệ bọn họ là hay không dẫn theo ẩn hình kính mắt. Hoàng siêu thôi miên đã khống chế mọi người. Để bọn họ không thấy ngũ mai bom nguyên tử mất tích. Không gian còn chưa đủ a. Hoàng siêu phi thường quấn quýt. Đây là hắn hủy đi vật không cần thiết. Chỉ để lại chiến đấu bộ kết quả. Hoàng siêu thầm nghĩ. Xem ra ta cách đầu đạn hạt nhân tẩy điệu mục tiêu còn rất xa. Hơn nữa ta bắt cái này mấy viên đầu đạn hạt nhân. Đến rồi hiện thực thế giới. Cũng không biết có thể hay không bạo nổ. Đi tới nơi này cái thế giới. Hoàng siêu từ vừa mới bắt đầu liền trên đỉnh tới Dracula tâm linh dị có thể. Đây là đối với hắn tâm linh năng lực bổ đủ. Hoàng siêu bây giờ có được tâm linh năng lực bao quát. Dùng cao ý chí và cao tinh thần thêm được. Dễ dàng hơn thuyết phục người khác. Lợi dụng thiếu lâm tự Phật hiệu, khuyến thiện. Xoay người khác quan điểm. Lợi dụng, di hồn đại pháp, thôi miên người khác. Làm trạch đi vampire năng lực khống chế người khác. Lau đi ký ức, này trùng trùng năng lực kết hợp. Hoàng siêu đã thoát khỏi Dracula làm phép chỗ thiếu hụt. Hắn thoại ngữ, ánh mắt của hắn đều đã có được lực lượng tâm linh. Hắn có thể mệnh lệnh người khác đi chết. Cũng có thể nói mấy câu để đối với Phương Thành vì tử chung. Hắn vẫn có thể thâm nhập người khác đầu nội bộ, lau đi ký ức, hạ đạt ám chỉ, phá hủy tinh thần. Hoàng siêu cười cười, lưu lại một đàn đờ đẫn căn cứ nhân viên. Xoay người ly khai, thân hình của hắn biến mất ở không khí trong. Hiện thực thế giới trên ghế salon, Hoàng siêu mở ra con mắt. Hoàng siêu thuộc tính, lực lượng 210, mẫn tiệp 170. Trí lực 240, thể chất 220, ẩn tàng thuộc tính, căn cốt 4, phúc duyên 3, ngộ tính 4, ý chí 7, ẩn tàng thuộc tính chỉ có thể ở quá trình chuyển kiếp bên trong kiểm tra. Đây là Hoàng siêu chính mình tính được đến. Kỹ năng 1, kim đan cửu chuyển 30/90, tu luyện minh tưởng pháp cùng hoa hiệu truyền thống pháp môn tu luyện. Tinh thần cảnh giới đạt được kiên cố không xấu, kim đan, tầng thứ. Tự nghĩ ra, phá toái hư không kim đan cửu chuyển. Ở xuyên toa thế giới trong quá trình, hấp thụ huyễn tưởng thế giới diễn biến thả ra nguyên lực. Đem tự thân năng lực khắc sâu tại trong kim đan, khiến cho trở thành sinh mệnh bản chất năng lực, thực hiện nhân loại tồn tại sự quá độ. Hiện nay kim đan tứ chuyển. Đã khắc ghi pháp thuật, siêu cấp trí năng, niệm lực, tâm linh thao túng. 2. Pháp thuật 12/60. Tồn nghĩ thân mình, tồn nghĩ thiên địa, nắm giữ sơ bộ thi pháp năng lực. Không tuân thủ hiện thực thế giới quy tắc, cắm rễ với huyễn tưởng thế giới mỗi người đặc hữu thiết định. Sáng tạo kỳ tích lực lượng. 3. Siêu cấp trí năng 25/30. Tinh thần thế giới hợp thành cùng loại siêu cấp máy vi tính giải toán hạch tâm. Ký ức năng lực, tính toán năng lực tăng cường, có thể thao túng ngoại giới tính toán thiết bị. 4. Niệm lực 18/40, lấy ý niệm khống chế vật chất thế giới tác dụng lực, đổi biến vật chất vận động trạng thái. 5. Tâm linh thao túng 23/50, lấy cao tinh thần lực làm cơ sở. Đối với còn lại linh tính sinh vật gây ảnh hưởng, thao túng tâm linh của đối phương, cải biến ý tưởng, cải biến tính cách, sửa chữa ký ức, mạnh mẽ khống chế. 6. Tiên thiên chân khí 30/30, lấy nhân loại cố hữu, tiên thiên chi khí, vận hành quy luật làm căn cơ. Dung hợp nhiều loại kim dung thế giới nội công, chân khí hậu thiên phản hồi tiên thiên. Trở thành trong cơ thể tự động tuần hoàn, vốn có thiên địa linh khí vị diện có thể tự động thổ nạp linh khí. tiên thiên chân khí vận hành đường bộ có siêu cấp trí năng chủ tính chung. Toàn diện bao trùm hết thảy kinh mạch, đang thúc dục di chuyển lúc có thể thực hiện các loại thần công đặc hiệu. 7. Cơ nhân biến dị 19/30, điều tiết khống chế tự thân gen, chỉnh hợp bất đồng năng lực, thích với cùng huyết mạch, biến dị có quan hệ năng lực. 8. Trường sinh 20/50, vĩnh sinh nước suối trường sinh, thân thể sẽ không già yếu, chỉ là tiêu trừ sinh bệnh cùng già yếu, vẫn như cũ sẽ thụ thương cùng bị giết. Vampire trường sinh, hấp thụ huyết dịch có thể tăng sinh mệnh lực, có thể khôi phục thương thế. 9. Võ công 25/25, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, tính mệnh song tu, nắm giữ kim dung thế giới nhiều loại nội công võ học, lĩnh ngộ ý cảnh cấp võ học, kiếm ý. 10. Quốc thuật 15/15, đánh cận chiến năng lực, quốc thuật đại tông sư, đánh phá hư không, có thể gặp thần, kim cương bất hoại, tinh thần ngưng tụ, quyền ý ý niệm trong đầu, thể ngoại cương tinh thần. 11. Sinh hoạt kỹ năng 20/20, trải qua nhiều thế giới, nắm giữ đại lượng phổ thông sinh hoạt kỹ năng. Sinh hoạt kỹ năng chủ yếu là tri thức cùng kinh nghiệm. Thuộc tính đạt tiêu chuẩn là được hoàn mỹ sử dụng. Thời không năng lượng, 0% nguyên lực, 265.000.000.000 Hoàng siêu thấy được thời không bạc thăng cấp chữ số. Cấp tiếp theo cần 1 tỷ. Hắn ở trong khoảng thời gian khá dài không cần suy nghĩ cái này. Hắn chữ vật không gian cùng sinh linh không gian hiệu quả cường đại. Hắn kế tiếp hẳn là đem nguyên lực đặt tiền cuộc ở trên mặt này. Hoàng siêu đứng lên, ở phòng khách đi lại một cái. Nguyên lực khôi phục, hắn cảm thấy hiện thực thế giới đối với mình áp chế chợt tiêu thất. Trong phòng khách không khí ở hoàng siêu trước mặt xa nhau. Hắn hóa thành một đoàn màu tím yên vụ. Ở nơi này hiện đại hóa trong phòng, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Hoàng siêu trong nháy mắt xuất hiện tại nhà một chỗ khác. Không có kình phong, không có ở không tức giận nổ vang. Cùng nhau an tĩnh như thế cùng bí ẩn. Hắn nhẹ nhàng xoay tròn thân thể, trong nháy mắt biến thành một con biên bước. Đây hết thảy năng lực đều đến từ trình hắn kỹ năng cơ nhân biến dị. Hắn hiện tại đem chính mình thiết định vì vampire. Đây hết thảy là đảo ngược. Tất cả hoàng siêu chính mình trưởng khống dưới. Không có xuất hồ ý liêu. Hoa Kỳ xuất phẩm điện ảnh anime bên trong. Vampire năng lực có thể tính làm cơ nhân biến dị. Đây là một loại cực kỳ phổ biến lực lượng. Ở các loại huyễn tưởng thế giới đều có thể nhìn đến. Đương nhiên còn có vampire tốt huynh đệ lang nhân. Chỉ sợ cũng có thể sử dụng cơ nhân biến dị năng lực thống hợp. Nhưng so với vampire thương bạch yêu nhã, lang nhân cái loại này dã thú phong cách quá mức đê đoan. Còn thường thường là vampire nô lệ. Hoàng siêu quả đoán buông tha lang nhân năng lực. Hắn cũng không có cùng quên làm nhiều giao lưu. Cơ nhân biến dị cái này năng lực đã càng phát ra hiển hiện hắn uy lực. Cái này năng lực cùng siêu cấp trí năng giống nhau, đều cần khoa huyễn tri thức, đạo cụ tiến hành đề thăng. Hai loại năng lực đều hẳn là bị cố hóa xuống tới. Tâm linh năng lực quỷ dị hay thay đổi, công dụng rộng khắp, sử dụng thuận tiện, đồng thời cũng có thể bảo hộ tự thân. Cái này năng lực còn có cực đại tăng lên không gian, để cho người khác tín ngưỡng ta, sùng kính ta. Sau đó ta từ đó hấp thụ lực lượng. Cái này cần làm sau này để thăng phương hướng. Tất cả năng lực trụ cột đều là thân thể thuộc tính cùng ẩn tàng thuộc tính. Ẩn tàng thuộc tính ta hấp thụ mỗi cái thế giới lực lượng, tới tăng cường tự thân nhân vật chính thuộc tính. Mà thân thể thuộc tính còn là muốn dựa vào tu luyện để thăng, tiến nhập cao võ thế giới, sau đó tiến vào tiên hiệp thế giới, huyền huyễn thế giới, ta tu luyện năng lượng, còn có thể chuyển hóa thành nguyên lực sử dụng. hỏa viễm, dòng sông, lợi nhận, cành lá, cát bụi, lực lượng ở Hoàng Siêu trên lòng bàn tay Phương lần lượt hiện lên. Hoàng Siêu ngũ tạng cung cấp cường đại sinh mệnh lực, đồng thời để hắn đối với ngũ hành cảm giác bén nhạy hơn. Hoàng Siêu thí nghiệm các loại năng lực, liền tốn hết 1.000 điểm nguyên lực, nhưng mà hiện tại 1.000 điểm với hắn mà nói không coi vào đâu. Cái này ở trước đây, nhưng là hắn 2-3 cái thế giới thu hoạch, bất quá chỉ cần có chữ vật không gian, trước kia ta cũng có thể chiến lược nghịch thiên a. Hoàng Siêu cảm giác một viên đầu đạn hạt nhân, hiện lên một cái thả ra ý niệm trong đầu. Không có chi phí, phương diện này không có huyễn tưởng lực lượng. Nói cách khác, nó phù hợp hiện thực. Cái này có điểm điêu a. Hoàng Siêu cười nói, ha ha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.